Dễ quý trời cho, chương 1364, góc truyện audio.com, chương 1364, giờ phút này đã đến Lâm Thanh Diện đứng trước mặt tất cả mọi người, nét mặt của anh nghiêm nghị. Lúc này, ở trước mặt anh tập trung bây giờ có thể nói là cường giả tu hành đứng đầu hiện nay. Mà Lâm Thanh Diện lại là người tài ba trong tất cả mọi người, chỉ việc nhìn qua anh cũng xem như trẻ tuổi trong đám người tu hành này, nhưng mà người phía dưới không có một ai không phục anh. Lúc trước mình trở thành người đứng đầu ở nhà họ Lâm, hôm nay thì Lâm Thanh Diện thành người đứng đầu của thế giới này. Hôm nay, chúng ta tới tham gia tang lễ của Huyền Vũ, tôi biết tâm trạng của mọi người đều rất đau khổ, tôi cũng giống vậy. Lâm Thanh Diện dừng một chút nói tiếp, nhưng mà cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, thương nguyên giới ngấp nghé thế giới này của chúng ta, khiến cho chúng ta mỗi một khắc đều phải đề cao cảnh giác, nhưng, đối đầu với thương nguyên giới sẽ phải chảy máu, tôi hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tôi không dám hứa chắc mỗi người các người đều có thể bình an vô sự, nhưng tôi có thể đảm bảo, vào lúc đối mặt với thương nguyên giới, Lâm Thanh Diện tôi, nhất định sẽ là người xông lên phía trước đầu tiên. Phía dưới tất cả mọi người nhìn Lâm Thanh Diện, người trẻ tuổi này lưu lại quá nhiều truyền thuyết trên thành phố, mà bây giờ, trong toàn giới tu vi, anh cũng là người đứng trên đỉnh cao. Người xông lên trước tính thêm cả lão già đây nữa. Lý Mộ Bạch đứng ở một bên nói, ba ngày này, trên cơ bản đã hoàn thành tái tạo cơ thể, bây giờ Lý Mộ Bạch còn mạnh hơn nhiều so với ba ngày trước. Còn tôi nữa, Quý Trường Thanh cũng nói. Trên thực tế, mãi. Đến hôm qua Quý Trường Thanh mới từ bên trong ngọn núi bế quan đi ra, ông ta bây giờ đã tu hành nửa bộ phận huyền công đến cảnh giới viên mãn, nhưng mà vừa xuất quan, ông ta đã nghe được tin Huyền Vũ chết, ông ta bây giờ hận không thể chém tất cả mọi người trong thương nguyên giới thành muôn mảnh. Lâm Thanh Diện hài lòng nhìn hai ông cụ bên cạnh một chút. Ba cường giả thần cảnh đã hứa hẹn, chuyện này đủ cho tất cả mọi người tin tưởng. Điện chủ, chúng tôi cũng nguyện ý đi theo. Đúng rồi, tôi cũng nguyện ý, càng ngày càng có nhiều người biểu lộ thái độ trên đỉnh ngọn núi Côn Lôn, thậm chí, ngay cả Phi Thiên Lão Thừa Trung Tài, người đã làm vô số việc ác ở nằm trong danh sách truy nã của thành phố trước đó, lúc này cũng thay đổi sắc mặt bày tỏ ước nguyện của mình. Cũng đúng, nếu như thế giới này đều bị hủy, đám người này phải đi nơi nào đây? Nếu đã như vậy, không bằng giống với mọi người chúng Thần Điện và Lâm Thanh Diện trực tiếp đối đầu với thương nguyên giới. Ánh mắt Lâm Thanh Diện sắc như chim ưng, anh biết nếu như đám người này đoàn kết lại thì sức mạnh sẽ lớn đến mức nào. Huyền Vũ, cậu yên nghỉ đi, chuyện đối đầu với thương nguyên giới cứ giao cho chúng tôi hoàn thành. Lâm Thanh Diện nghiêm trang nói ra hứa hẹn. Tang lễ kết thúc, lúc mọi người đang chuẩn bị rời khỏi đỉnh núi Côn Lôn, đột nhiên toàn bộ dãy núi Côn Lôn giống như lắc lư một cái. Đám người nhao nhao nghi ngờ, không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ có bọn người Lâm Thanh Diện với Lý Mộ Bạch dẫn đầu mới ý thức được thương nguyên giới lại bắt đầu tiến hành phá hủy thông đạo. Tất cả mọi người nghe đây, hóa cảnh trở lên cùng với tôi đi vào thông đạo, những người còn lại đóng giữ ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, tuân mệnh, những người này cùng đồng thanh trả lời. Thông đạo bị phá hư, đây cũng mang ý nghĩa thương nguyên giới lại muốn đi vào thế giới này tiến hành tấn công. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người chúng Thần Điện đang nóng lòng báo cảm thấy vô cùng hưng phấn. Các anh em cầm vũ khí liều mạng với bọn họ. Trung tài hét lớn, đám người bị treo thưởng trên bảng truy nã này mỗi người đều là phần tử hiếu chiến. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện lạnh lùng, suy nghĩ của anh lại không giống người khác lắm. Thông qua sơn thể chấn động lần này, rất rõ ràng Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được lần này thương nguyên giới phá hư thông đạo thậm chí còn lợi hại hơn nhiều so với lần trước đến chúng Thần Điện. Thế nhưng, rõ ràng thương nguyên giới còn có không cách nào xác định được chuyện ma thần tu la nguyên thần tiêu tan, tại sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Lúc này Lâm Thanh Diện cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ba người anh với Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh chạy qua một thông đạo lớn nhất. Không khí đang kịch liệt chấn động, hồn lực của Lâm Thanh Diện tản ra, có thể cảm nhận rất rõ ràng, có tầm hơn 5 đạo hồn lực cường đại đang phá cái thông đạo này. Và lại, trong 5 đạo hồn lực của đối phương, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận rõ ràng được có một hồn lực cường đại nhất trong đó. Không chỉ có như thế, thông đạo to nhỏ còn lại cũng bắt đầu chấn động. Lần này, thương nguyên giới phải ăn cả ngã về không? Biểu cảm Lâm Thanh Diện nghiêm túc nhanh chóng có phán đoán. Lý lão tiền bối, Quý trưởng lão, cường độ phá hư như thế này cho dù chúng ta có chống cự chỉ e rằng cũng không chèo chống được quá lâu, ngược lại, sẽ còn tiêu hao hồn lực của chúng ta. Lâm Thanh Diện nói, Lý Mộ Bạch nhẹ gật đầu, tình huống bây giờ nghiêm trọng, đại chiến hết sức căng thẳng, nhất định phải tranh thủ thời gian ra quyết định. Lý lão tiền bối, Quý trưởng lão, ba người chúng ta thay nhau dẫn theo người thực lực hóa cảnh canh giữ ở ba khu, hình thành chỗ đứng hình tam giác, một khi phát hiện có người của đối phương bay ra từ thông đạo, ngay lập tức tiêu diệt. Lâm Thanh Diện nói, nhưng mà thông đạo hơn 8 khô, ba người chúng ta tối đa cũng chỉ có thể giữ vững 3 khô, còn lại làm sao bây giờ? Quý Trường Thanh hỏi, Trung Tài, Lâm Thanh Diện hét lớn, Trung Tài nắm giữ thực lực hóa cảnh trong khoảnh khắc liền chạy tới. Chuyện mấy ngày nay bảo anh làm, anh đã hoàn thành chưa? Lâm Thanh Diện hỏi, yên, tâm, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Trung Tài híp mắt nhỏ nói, tốt, anh dẫn theo người của anh chia nhau giữ vững mấy thông đạo nhỏ kia, cho dù phong ấn ở mấy chỗ thông đạo nhỏ kia bị phá hủy, cũng không có cách nào tới nhiều người, nhiều nhất mỗi lần cũng chỉ được 2-3 người mà thôi. Chuyện các người phải làm chính là để cho 2-3 người này hối hận khi phải đến đây, nghe rõ chưa? Lâm Thanh Diện dặn dò nói, yên tâm cứ giao cho chúng tôi. Trung Tài tự tin nói, sau đó vẫy vẫy tay nói, anh em, đi cùng ông đây nào. Thấy đám người được treo thưởng trên bảng truy nã này dần đi xa, Quý Trường Thanh lo lắng nói, Lâm Thanh Diện, trước đây cậu bảo hắn ta làm gì thế? Lâm Thanh Diện sờ mũi, thành thật nói, ông quên rồi sao, nhiều ngày trước tên nhóc Trung Tài này từng đề xuất ở trên đại điện với chúng tôi, về sau tôi đã từng tìm hắn ta. Một lần, những phương pháp đối phó kia của hắn ta với người thần cảnh chỉ sợ hơi giật gấu vá vai, nhưng nếu như đối phó với người thần cảnh trở xuống có lẽ sẽ có ích. Mấy ngày trước hắn ta sớm đã thiết kế cạm bẫy chung quanh mỗi thông đạo nhỏ, đợi người thương nguyên giới đến đây, bắt rùa trong hũ. Lâm Thanh Diện nói, Quý Trường Thanh nhẹ gật đầu, càng thêm bội phục Lâm Thanh Diện. Nếu không phải Lâm Thanh Diện đã sớm sắp xếp ổn thỏa, đối mặt với tình huống phát sinh đột một ngày hôm nay, chỉ sợ thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Hôm nay, là tang lễ của Huyền Vũ, hôm nay cũng là lúc chúng ta cùng liều mạng với thương nguyên giới, vì Huyền Vũ, vì chúng thần điện, vì thế giới này, chúng ta nhất định phải để cho thương nguyên giới có đến mà không có về. Chuyện hơn 200 năm trước xảy ra, hôm nay, cũng sẽ xảy ra một lần nữa. Lâm Thanh Diện đứng trên đỉnh núi, vận dụng khí đan điền, nói to rõ. Từng người chúng thần điện đang mai phục xong dưới thông đạo tâm trạng kích động nhao nhao siết chặt nắm đấm. Ban đầu chúng thần điện thành lập liền đã định bảo vệ thế giới, làm nhiệm vụ đối đầu với thương nguyên giới của mình, hôm nay cuối cùng giờ phút này cũng đến rồi, tất cả những người này đều đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chưa bao giờ đoàn kết giống như ngày hôm nay vậy. Huyền Vũ, cậu nhìn cho thật kỹ, hôm nay nhất định chúng tôi sẽ báo thù cho cậu. Ánh mắt của Chu Tức nghiêm trang, trầm giọng nói, đùng một tiếng, đường hầm to lớn trước mặt lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Thanh Diện biết chuyện này mang ý nghĩa là phong ấn trong đường hầm đã bị giải trừ đi một ít. Lý lão tiền bối, Quý Trường, lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi. Lâm Thanh Diện nói, hai người cùng nhẹ gật đầu chia nhau đi bảo vệ thông đạo bên cạnh. Lâm Thanh Diện ở bên này, anh dương mắt nhìn không khí đang gợn sóng trên bầu trời. Vào một ngày khi biết đến thương nguyên giới, Lâm Thanh Diện đã biết đối đầu với thương nguyên giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà ngày này cuối cùng bây giờ cũng đã đến, Lâm Thanh Diện cũng không hề căng thẳng, mà là hưng phấn. Ai dám manh động, Lâm Thanh Diện một mình đứng bên cạnh thông đạo to lớn, những người thực lực hóa cảnh anh ra lệnh đi theo anh đã tìm chỗ ẩn nấp. Lúc này, Lâm Thanh Diện chậm rãi lấy ảnh chụp của Hứa Bích Hoài và Tiểu Nặc Nặc trong túi ra. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của hai mẹ con trên tấm ảnh, trên mặt Lâm Thanh Diện cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Cẩn thận cất kỹ từng ly từng tí, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, Bích Hoài, Nặc Nặc, hai người chờ anh, hôm nay sau khi mọi chuyện này chấm dứt, anh sẽ trở về tìm hai người, từ đây sẽ không tách rời. Thông đạo kỳ lạ, ở một thông đạo nhỏ cách không xa Lâm Thanh Diện lắm, người có tiếng tăm đứng đầu thương nguyên giới vượt qua thông đạo đi sang bên này, cách Trương.